Đế Bá, chương 5293, là mạnh nhất hài cốt hung vật A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất quay cuồng, ở thời điểm này, tại Hắc Triều Hải chỗ sâu, lại còn có trùng trùng điệp điệp hài cốt hung vật lao nhanh mà tới. Khi đếm mãi không hết hài cốt hung vật lao nhanh mà đến thời điểm. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, khói bụi cuồn cuộn, xa xa nhìn lại. Đen nghịt một mảnh, tựa như là đếm mãi không hết hắc nghĩ bao trùm cả vùng một dạng. Một màn này, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó tê cả da đầu. Làm sao còn có hài cốt hung vật? Nhìn thấy Hắc Triều Hải chỗ sâu có đếm mãi không hết hài cốt hung vật lao nhanh mà đến. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, đất rung núi chuyển, thanh thế hãi nhiên không gì sánh được. Cái này khiến tại trong doanh địa rất nhiều tu sĩ cường giả thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Nhìn xem lít nha lít nhít hài cốt hung vật, bọn hắn cũng không khỏi vì đó tê cả da đầu. Từ đâu tới nhiều như vậy hài cốt hung vật, nhìn xem giống như liên tục không ngừng từ Hắc Triều Hải chỗ sâu lao nhanh mà ra hài cốt hung vật. Cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hai chân run lập cập. Tại vừa rồi, trùng trùng điệp điệp hài cốt hung vật chiếm cứ toàn bộ hắc mộc nhai. Lít nha lít nhít, như châu chấu một dạng phô thiên cái địa. Đó đều đã dọa đến tất cả tu sĩ cường giả hai chân run lập cập. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều bị sợ mất mật. Nhiều như thế hài cốt hung vật, đối với tất cả tu sĩ cường giả tới nói, đó đều đã đầy đủ kinh khủng, mà lại hoàn toàn có khả năng diệt toàn bộ hắc mộc nhai. Tất cả mọi người coi là Hắc Triều Hải tất cả hài cốt hung vật đều đã tụ tập tại nơi này. Ai cũng không nghĩ tới. Vào giờ phút này, tại Hắc Triều Hải chỗ sâu y nguyên xông ra nhiều như vậy hài cốt hung vật đến. Tựa như là vô cùng vô tận một dạng. Đây quả thực là đem tất cả mọi người sợ mất mật. Khi Lý Thất Dạ bén nhọn tiếng địch truyền đi rất rất xa. Truyền vào Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất thời điểm. Cái này rất giống là thọc tổ kiến một dạng. Trong tổ kiến tất cả con kiến đều là dốc toàn bộ lực lượng. Bọn chúng phi nước đại đi ra. Tựa hồ là hướng Lý Thất Dạ liều mạng một dạng. Lý Thất Dạ tiếng địch bén nhọn kia. Đó đích đích xác xác là chọc giận tất cả Hắc Triều Hải hài cốt hung vật. Bởi vì này trước đó, Hắc Triều Hải hài cốt hung vật đều không có tức giận như vậy. Nhưng khi Lý Thất Dạ tiếng địch bén nhọn không gì sánh được kia vang lên thời điểm, tất cả hài cốt hung vật đều gầm thét, giống như bị điên hướng Lý Thất Dạ xúc động. Một màn này, giống như là đếm mãi không hết đại tinh tinh, đang tức giận đấm bộ ngực của mình, giống giận hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đếm mãi không hết hài cốt hung vật lao ra thời điểm, xông vào hắc mộc nhai. Nhưng mặc kệ những hài cốt hung vật này là thế nào phun giận, mặc kệ bọn chúng là thế nào gào thét, nhưng cuối cùng đều dừng bước tại tổ phong chân núi. Bọn hắn đều không có xông đi lên. Trên thực tế, theo càng ngày càng nhiều Hắc Triều Hải hài cốt hung vật lao ra đằng sau, hắc mộc nhai đã dung nạp không vào nhiều như thế hài cốt hung vật. Ở thời điểm này, bất luận là tại hắc mộc nhai trên mặt đất hay là trên trời, đều lít nha lít nhít địa bàn ngồi lấy hài cốt hung vật, mà lại nhét không xuống hài cốt hung vật, chính là từ hắc mộc nhai một mực đẩy ra Hắc Triều Hải trên thềm lục địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hắc mộc nhai đều bị hài cốt hung vật chỗ chất đầy. Tại thời khắc này, toàn bộ hắc mộc nhai giống như là trở thành cốt sơn một dạng, tựa hồ là do đếm mãi không hết hài cốt chồng chất thành một tòa cao lớn không gì sánh được cốt phong. Dạng này một ngọn núi, chính là hài cốt một mực chồng chất đến trên bầu trời. Từ xa nhìn lại, đó là kinh khủng cỡ nào. Má ơi, chuyện này quá đáng sợ. Tất cả hài cốt hung vật tụ tập cùng một chỗ, dễ như trở bàn tay là có thể đem toàn bộ hắc mộc nhai hủy. Nhìn thấy rộng lớn hắc mộc nhai đều đã trở thành cốt sơn, để trong doanh địa tất cả tu sĩ cường giả thấy cũng không khỏi dùng mình. Bọn hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy một màn khủng bố như thế. Cái này chỉ sợ sẽ cho bọn hắn tất cả mọi người lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Hài cốt hung vật, nhiều như thế. Khó trách năm đó Phật Đà Chí Tôn huyết chiến đến cùng đều chống đỡ không nổi. Nhìn xem đáng sợ như vậy một màn. Quản chi là Cổ Hy đại nhân vật, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái. Mặc kệ những hài cốt hung vật trùng trùng điệp điệp này ra sao nó nhiều. Mặc kệ bọn chúng là bực nào hung mãnh đáng sợ. Nhưng, nhắc tới cũng quỷ dị. Cường đại tới đâu, khủng bố đến đâu hài cốt hung vật đều dừng bước tại trên tổ phong. Đều không có lập tức trùng sát đi lên. Hài cốt hung vật đều là bồi hồi tại tổ phong phía dưới. Bọn chúng rõ ràng là muốn trùng sát đi lên. Nhưng, không biết là cố kỵ cái gì. Bọn chúng chỉ có thể là đối với Lý Thất Dạ gào thét. Thật là có bọn chúng kiêng kỵ đồ vật. Ai nấy đều thấy được. Trước mắt một màn này là rất quỷ dị. Hài cốt hung vật không dám lập tức trùng sát đi lên. Cũng là bởi vì có đồ vật gì để bọn chúng kiêng kỵ. Để bọn chúng sợ sệt. Không thể nào là tổ phong có cái gì. Biên độ hiền tổ cũng không khỏi trầm ngâm một chút. Làm biên độ thế gia cường đại nhất lão tổ một trong. Biên độ hiền tổ đối với mình tổ phong còn không biết sao. Trên thực tế, rất nhiều người cũng biết. Bởi vì dĩ vãng hắc triều hải hài cốt hung vật thời điểm xuất hiện. Đồng dạng sẽ giết tới biên độ thế gia tổ phong. Xưa nay sẽ không giống như bây giờ dừng bước tại tổ phong chân núi. Kể từ đó, đó chính là mang ý nghĩa Lý Thất Dạ trên người có một kiện nào đó để hài cốt hung vật kiêng kỵ bảo vật. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến Lý Thất Dạ ở trong Hắc Uyên lấy được ô kim. Ở thời điểm này, tất cả hài cốt hung vật đều đang gầm thét lấy. Thần thái lộ ra phẫn nộ. Cuối cùng, nghe được, ngao, rít lên một tiếng. Một tiếng này gào thét vang dội không gì sánh được. Tựa hồ xé mở lụa mây. Quán xuyên bầu trời. Dạng này rít lên một tiếng. Tràn đầy lực lượng. Đem tất cả hài cốt hung vật tiếng gầm gừ đều đè xuống. Khi dạng này rít lên một tiếng vang lên thời điểm. Ngàn ngàn vạn vạn hài cốt hung vật đều lập tức an tĩnh lại. Ở thời điểm này, toàn bộ Hắc Mộc Nhai thậm chí là toàn bộ Hắc Triều Hải đều lập tức an tĩnh lại. Giờ này khắc này, một bộ hài cốt hung vật xuất hiện. Khi nó thời điểm xuất hiện, tất cả hài cốt hung vật đều lập tức vô cùng an tĩnh. Thậm chí là cúi thấp đầu xuống. Một bộ hài cốt hung vật này, thân thể của nó tại trong tất cả hài cốt hung vật. Không phải lớn nhất, so với những hài cốt hung vật cao lớn không gì sánh được. Đầu lâu có thể gánh vác thiên khung như quái vật khổng lồ kia đến. Trước mắt như thế một bộ hài cốt hung vật có vẻ hơi linh lung. Nhưng là, một bộ hài cốt hung vật này đầu lâu là đặc biệt lớn. Tựa như là một cái cực lớn cây nấm một dạng. Rõ ràng thân thể nhỏ bé, lại mang một cái lớn đến không thể tưởng tượng nổi đầu lâu. Không nói khoa trương chút nào. Như thế một bộ hài cốt hung vật. Đầu lâu của nó là tại trong ngàn vạn hài cốt hung vật là lớn nhất một cái đầu lâu. To lớn như vậy đầu lâu. Cái này để người ta thấy đều lo lắng đầu lâu to lớn vô cùng này sẽ đem thân thể gãy mất. Khi như thế một bộ hài cốt hung vật đi ra thời điểm. Thậm chí để cho người ta cảm thấy. Nó thoáng đi nhanh một chút. Nó đầu lâu cực đại không gì sánh được kia sẽ đến rơi xuống một dạng. Cũng chính là bởi vì nó có như vậy một bộ cực đại không gì sánh được đầu lâu. Cái này khiến bộ hài cốt hung vật này trong đầu tụ tập hừng hực đỏ sậm diễm hỏa. Tựa hồ chính là bởi vì nó có được như vậy rộng lượng hỏa diễm đỏ sậm. Mới có thể đặt vững nó ở trong hài cốt hung vật địa vị một dạng. Đây chính là hài cốt hung vật lãnh tụ sao? Nhìn thấy hài cốt hung vật đầu to này xuất hiện đằng sau. Tất cả hài cốt hung vật đều an tĩnh lại. Trong doanh địa tất cả tu sĩ cường giả đều giật mình. Chẳng lẽ nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, Hắc Triều Hải tai nạn đều là do nó tạo thành. Gặp được hài cốt hung vật đầu to, đại giáo lão tổ cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Lần trước Hắc Triều Hải chiều xuống, không nhìn thấy như thế một bộ hung vật đầu to. Có đã từng trải qua lần trước Hắc Triều Hải chiều xuống Cổ Hy đại nhân vật. Nhìn thấy hung vật đầu to này thời điểm. Cũng là 10 phần giật mình. 10 phần ngoài ý muốn. Trên thực tế, biên độ thế gia các lão tổ cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút. Bởi vì bọn hắn biên độ thế gia trên cổ tịch, cũng chưa từng có liên quan tới hung vật đầu to này ghi chép. Dù sao, từ khi bọn hắn biên độ thế gia thành lập đến nay, đã trải qua một lần lại một lần hắc triều hải triều xuống. Không có người so với bọn hắn biên độ thế gia hiểu rõ hơn. Nhưng là, hôm nay, đột nhiên xuất hiện như thế một bộ đầu to hài cốt hung vật. Tựa hồ là chưa từng có xuất hiện qua. Cái này cũng đích thật là để biên độ thế gia lão tổ giật mình. Ô, đứng tại phía trước nhất, hung vật đầu to này đối với Lý Thất Dạ gào thét một tiếng. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, ngừng thổi sáo, nhìn thoáng qua gào thét hung vật đầu to, nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, để cho ta có chút thất vọng, coi là có thể câu được một con cá lớn. Không nghĩ tới, vậy cũng chẳng qua là một đầu cá con mà thôi. Xem ra, hay là tham sống sợ chết nha, không dám xuất hiện nha. Lý Thất Dạ lời như vậy, để trong doanh địa tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều nghe không hiểu Lý Thất Dạ lời này. Ngao, hung vật đầu to tựa hồ có thể nghe hiểu được Lý Thất Dạ lời nói. Đối với Lý Thất Dạ tức giận rít gào lên một tiếng. Tựa hồ Lý Thất Dạ lời như vậy là đối với hắn một loại xem thường. Vô chi, Lý Thất Dạ nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, chậm chậm nói ra, tử vật chung quy là tử vật, còn chưa khai trí, chớ nói các ngươi vài chồng xương khô này, tại bát hoang chi địa này, coi như các ngươi người sau lưng, gặp ta, cũng hẳn là run rẩy mới đúng. Lời này, rất bá khí, thánh chủ đại nhân chính là thánh chủ đại nhân, xem thường hết thảy, cử thế vô song, Lý Thất Dạ lời như vậy. Để không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả khen lớn một tiếng. Đặc biệt là Phật Đà Thánh Địa đệ tử. Càng là vì chi ngạo nghễ. Lý Thất Dạ hay là Lý Thất Dạ kia. Đồng dạng một người. Trước đó, nếu là Lý Thất Dạ nói lời như vậy. Chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cho rằng Lý Thất Dạ không biết sống chết. Cũng dám đối với nhiều như vậy hài cốt hung vật nói như vậy. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ đã là Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ. Phật Đà Thánh Địa Chúa Tể. Quản Chi nói ra lời giống vậy. Như vậy, tại rất nhiều tu sĩ cường giả nghe tới. Đặc biệt là Phật Đà Thánh Địa đệ tử nghe tới. Đó thật là lấy hắn làm ngạo. Thánh Chủ Đại Nhân, chính là có bể nghệ thiên hạ hào khí. Cỡ nào bá khí, cỡ nào vô song, ngao, Lý Thất Dạ lời như vậy. Lập tức chọc giận hung vật đầu to. Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng, Lý Thất Dạ đối với phẫn nộ của nó, xem thường, cũng không để vào mắt. Nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Cười nói ra, thôi được, hôm nay liền đem toàn bộ các ngươi thu thập. Lại đi đào quan tài. Tới đi, cùng lên đi, cách chương.